Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, cầu viện. 1. Cô gái mặc áo đen nói ra lời cùng hiện thế ngôn ngữ có rất lớn sai biệt. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn là nghe đã hiểu. Hắn phân ra đi 9 đại phân hồn, hầu như mỗi ngày đều đang đọc các loại sách điển tịch, đã để cho hắn trở thành một cái bác học rộng rãi thức người. Sở Hy Thanh không chỉ nhận ra đối phương nói ngôn ngữ là mấy chục vạn năm trước lưu hành tại nhân tộc hoàng thất quý vị trong Hà Lạc Nhã Âm, còn nghe ra đối phương đại thể lời nói nghĩa. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này hư huyễn cô gái mặc áo đen, đầu tiên là nhất thời sửng sốt, sau đó liền hai mắt nhắm lại. Cơ Dương, cái này hẳn là Cơ Dương nguyên thần hóa thể, không thể nghi ngờ. Thế gian này sẽ nói, Hà Lạc Nhã Âm, người đã không nhiều. Cơ Dương lại là trong đó một cái. Ở cái này khác, Thi Sơn Tông chủ Lệ Hiên cũng kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Cẩn thận thi độc, nơi này có đời đầu vọng thiên hống thi độc. Tất cả mọi người đóng chặt lỗ chân lông cùng hô hấp. Nếu không muốn chết, liền tất cả đều lui ra. Nhanh, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều không chút do dự hướng bên ngoài bỏ chạy. Đời đầu, vọng thiên hống, uy danh hiển hách, làm cho huyền hoàng thủy đế mấy trăm vạn tướng sĩ phát sinh thi biến. Trong đó thậm chí còn có Hậu Khanh, danh câu cùng tương thần cường đại như thế chiến tướng. Liền ngay cả con gái của hắn công chúa Bạt đều không thể may mắn thoát khỏi. Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng mấy người đều là nghe biến sắc. Kiêng kỵ vạn phần, tu vi của bọn họ tuy rằng cường đạt nhất phẩm, nhưng không có tự tin chống lại cái này miễn cưỡng dỡ xuống huyền hoàng thủy đế Bắc phạt đại quân. Thì đọc, mấy vị hộ pháp khách khanh, còn có đại hắc thiên nhật già la cùng quỷ ảnh Hà Thất lại do dự chốc lát. Cái này Cơ Dương rõ ràng là hướng về phía bọn họ chủ thượng đến. Như vậy bọn họ những thứ này thuộc hạ có nên hay không đi? Nếu như đi quá quả đoán, có thể hay không bị Sở Hy Thanh nhận định là không đủ tin cậy, không đủ trung tâm. Sở Hy Thanh không để bọn họ làm khó dễ. Các ngươi tất cả đều lui ra. Sở Hy Thanh vừa nói chuyện, vừa còn thuận tiện đem trên đỉnh đầu mũ, còn có tiểu nhai tí, đều hướng cuồng kiếm phong tam ném tới. Hắn lập tức tay đè bên hông trường đao, sắc mặt ngưng nhiên cùng cô gái mặc áo đen nhìn nhau. Các ngươi không giúp được gì. Cường ở lại chỗ này vô dụng, bọn họ lưu lại không những vô dụng, ngược lại có cảm giác nhiễm thi độc nguy hiểm. Những thứ này tên khốn kiếp lây cũng là lây. Sở Hy Thanh không thế nào quan tâm, càng không thể nói là thương tiếc. Hắn sợ chính là những thứ này người chuyển hóa thành độc thi sau khi họa loạn quận Thái Sơn cùng Đông Châu. Bá Thiên Lai mấy người lúc này như được đại xá, dồn dập lóe sáng độn không mà đi. Lúc này hai bên quật miệng, tuy rằng bị cái kia mấy cái màu đỏ tươi lớn, rắn, ngăn chặn. Bất quá là do hang động đại diện tích sụp xuống nguyên cớ. Vẫn là lưu lại một chút là do đá vụn sinh thành miệng khe hở. Những thứ này màu đỏ tươi lớn, rắn tựa hồ cũng không để ý bọn họ đi ở. Không có bất kỳ ngăn trở nào ý muốn. Lục loạn ly nhưng không có cách nào bỏ Sở Hy Thanh rời đi. Nàng bốn phía nhìn lướt qua. Liền mãnh cắn cắn răng bạc, hai mắt đỏ lên hướng về Sở Hy Thanh phương hướng lắc mình mà đi. Khốn nạn, ngươi lần này nợ ta. Bất quá ngay khi Lục Loạn Ly tiếp cận Sở Hy Thanh, sắp lấy ra bản thân thần bảo thời khắc, Sở Vân Vân bóng người ở phía sau nàng thoáng hiện. Lục Loạn Ly trong lòng nhất thời sinh ra báo động, bất quá nàng còn chưa kịp làm bất luận động tác gì. Sở Vân Vân một cái tay cũng đã nắm nàng cổ phía sau. Sở Vân Vân chỉ nhẹ nhàng sờ một cái, liền để nàng ngất xỉu đi qua. Sở Vân Vân sau đó đem thiếu nữ hướng về Thiết Cuồng Nhân phương hướng ném đi. Phiền phức Cuồng huynh dẫn nàng đi ra ngoài. Sở Vân Vân tuổi tác kỳ thực chỉ so với Thiết Cuồng Nhân nhỏ hơn 10 tuổi. Trước cái kia Cuồng thúc hai chữ, nàng chính là bị tình thế ép buộc, rất miễn cưỡng mới kêu ra khỏi miệng. Hiện tại lại dù như thế nào đều không muốn như thế kêu. Nàng chú ý tới Thiết Cuồng Nhân trong mắt chứa hỏi dò nhìn sang. Hơi lắc đầu. đừng lo lắng, chỉ nửa khắc thời gian sau nàng liền sẽ tỉnh lại. Kỳ thực đem Lục Loạn Ly giao cho Trưởng Tôn Nhược Lam thích hợp hơn, nhưng mà Lục Loạn Ly thân phận khác thường. Sở Vân Vân suy nghĩ tỉ mỉ sau khi vẫn là quyết định đưa nàng giao cho Thiết Cuồng Nhân. Sở Vân Vân đón lấy lại quay đầu nhìn về phía Thời Chi Mệnh, nàng giọng nói lành lạnh, ngậm lấy một chút cảnh cáo, phiền phức các hạ trông nom một hai người, nếu như muốn Sở Hy Thanh giúp ngươi nắm cái thứ kia, còn có sau đó ngươi ta hai nhà hợp tác, vậy thì nhất định phải bảo vệ bọn họ bình yên vô sự. Thiết Cuồng Nhân cùng Cuồng Kiếm Phong Tam mấy người bọn họ sau khi rời khỏi đây thế cô lực đơn. Trưởng Tôn Nhược Lam cùng La Hán Tông tuy rằng chiến lực cường đại, lại hai quyền khó địch bốn tay. Ở nàng cùng Sở Hy Thanh bị kiềm chế tại trong mộ tình huống xuống, rất khó nói những kia hộ pháp khách khanh cùng Thần Tông đại trưởng lão liệu sẽ làm ra không có lý trí việc. Càng không cần phải nói mới vừa rồi còn chạy một cái thiên bảng thứ 59, Lạc Hoa Lưu, Thủy, Nghiêm Long, còn có đào tẩu mười mấy vị hai, ba phẩm võ tu, những thứ này người không lớn không nhỏ, cũng là một cái mầm họa. Thời Chi Mệnh đuôi lông mày dương lên, sau đó đặt hai tay sau lưng sái nhiên nở nụ cười. Yên tâm, bọn họ ra không xong việc. Sở Vân Vân hơi gật đầu, sau đó liền hướng Sở Hy Thanh phương hướng độn không mà đi. Nàng khắp toàn thân liệt diễm thiêu đốt, làm cho chu vi hư không hắc khí bốc hơi. Sở Vân Vân là lấy Tiệt Thiên cùng Nhiên Thiên chi pháp ứng đối thi độc, tuyệt đối thiêu đốt phía dưới, mặc dù Vọng Thiên Hống thi độc cũng không cách nào xâm nhập thân thể nàng. Sở Hy Thanh bên kia liền đơn giản, hắn dùng nhai tí đao phản xạ tất cả ngoại giới đồ vật, dù là vô hình vô chất, vô ảnh không dấu vết Vọng Thiên Hống thi độc cũng không cách nào nhanh chóng ăn mòn thân thể hắn. Sở Hy Thanh trong lòng chính âm thầm kinh hãi giật mình. Khi hắn nhìn kỹ mới phát hiện, những cái được gọi là đại xà, càng như một cái nào đó sinh vật xúc tu, hoặc là thịt mầm, phía trên có rất nhiều giác hút cùng khẩu khí hình tổ chức. Sở Hy Thanh trong lòng sinh ra suy đoán, lẽ nào những thứ này màu đỏ tươi, đại xà, là cơ dương thân thể một phần. Sở Hy Thanh đang quan sát những thứ này màu đỏ đại xa thời điểm, cô gái mặc áo đen lại là một trận buồn bực bất an, trong mắt thậm chí hiện ra một chút xấu hổ cùng tự ti vẻ. Nàng lập tức một cái phất tay, để những kia màu hồng đại xa một lần nữa xuyên xuống lòng đất, không cho Sở Hy Thanh nhìn kỹ. Ta chính là các ngươi trong miệng cơ dương. Cô gái mặc áo đen ánh mắt xấu hổ nhìn Sở Hy Thanh. Ta không có ác ý, ta cần ngươi trợ giúp, còn có, ngươi đừng xem. Sở Hy Thanh rốt cục thu tầm mắt lại, ngược lại cùng cơ dương nhìn nhau. Như vậy trước chính là các hạ dùng huyết mạch lực lượng thu hút tại hạ. Lúc này hắn đã phấn chấn tâm thần, nếu mục đích của đối phương là cầu viện, như vậy tính mạng của bọn họ hẳn tạm thời không lo. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn không có buông ra chính mình tay cầm đao. Ai biết cơ dương trong miệng nói cầu viện là cái gì tình huống? Vạn nhất là muốn dùng tính mạng của hắn đến điền đây. Lúc này Sở Vân Vân cũng tới đến cô gái mặc áo đen sau lưng. Nếu như ngươi thật sự chưa mang địch ý, liền hẳn là thu hồi ngươi thi độc. Ta không cách nào khống chế, bằng không phụ thân ta cũng sẽ không đem ta phong ấn ở đây. Cơ dương sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Vân Vân trong tay cờ thương, trong mắt hiện ra dị trạch. Ta nhận ra nó là nghịch thần kỳ, người cũng rất cường đại. Để ta nghĩ tới Cửu Viễn trước đây bạn tốt Thương Phụ Hảo, người cùng nàng như thế huyết mạch cường đại, thiên phú siêu tuyệt, người rất cường đại, toàn thịnh lúc thậm chí có thể lấy sánh vai Vĩnh Hằng Thần Linh. Bất quá ngươi hiện tại cùng ta cũng như thế, cũng chịu đủ độc chú vây khốn. Bất quá sức mạnh của ngươi, ngươi nghịch thần kỳ, cũng có thể trợ giúp ta. Độc chú, Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói mình cùng độc chú thật là có duyên. Hắn hiếu kỳ hỏi dò, các hạ là muốn cho ta giúp ngươi giải quyết độc chú sao? Cũng không phải, ta thi độc bắt nguồn tại đời đầu Vọng Thiên Hống, không là các ngươi có thể giải quyết. Cơ dương lắc lắc đầu, Nàng lại lần nữa giơ tay phất một cái, càng làm cho phía dưới đất đá hướng về hai bên gạt ra, mở rộng một cái hẹp dài đường hầm. Chúng ta đi xuống bàn lại. Ở nơi này, ta thi độc sẽ có tiết lộ nguy hiểm. Đến ta tẩm cung bàn lại. Đối với ngươi đối với ta đều tốt. Cơ Dương Mộ là người ngoài cách gọi. Trong này là cha nàng vì nàng chế tạo tẩm cung. Sở Hy Thanh hướng về lối đi kia nơi sâu xa nhìn sang. Chỉ thấy bên trong sâu thẳm một mảnh. Sâu không thấy đáy. Hắn hơi nhướng mày. Nghĩ thầm lần này đi sau khi. Còn có thể hay không thể về được đến. Vạn nhất Cơ Dương là có khác dụng tâm. Như vậy bọn họ chính là tự chui đầu vào lưới. Bất quá hắn thần ý đau tâm, xác thực từ mới vừa rồi đến hiện tại. Đều không có nhận ra được đối phương địch ý ác niệm. Hai vị yên tâm, Cơ Dương tự hồ là nhìn ra Sở Hy Thanh ý nghĩ. Giọng nói thành khẩn, ta như đối với hai vị có bất kỳ gây rối chi đồ. Ngày sau chắc chắn chết vào vị tiểu đạo hữu này nghịch thần kỳ dưới. Ngoài ra Cơ Dương còn có lễ vật dâng. Sẽ không để cho hai vị tay không mà về. Sở Vân Vân ánh mắt hơi ngưng lại. Nàng phát giác được Cơ Dương lời thề. Dĩ nhiên dẫn tới chu vi hư không vì đó rung chuyển. Từng sợi thiên quy đạo luật cùng với hô ứng. Còn liên kết nổi lên trong tay nàng nghịch thần kỳ thương. Báo ứng. Sở Vân Vân nỉ non một tiếng, sau đó cũng đi xuống liếc mắt nhìn, nàng chỉ thoáng suy ngẫm, liền trước tiên hướng về hang động nơi sâu xa bỏ chạy. Vậy thì đi thôi, Sở Hy Thanh thì lại theo sát phía sau, hắn đối với báo ứng lực lượng cảm ứng, còn ở Sở Vân Vân bên trên, vị này huyền hoàng thủy đế cháu gái, vẫn là rất có thành ý. Hết chương.